Giò hư lăng cổ đại thiên, chương 8 tuyệt trảm. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ta chịu cú va chạm nọ, ngã vào giữa thuyền vị trí Tiêu Tiền cùng Thanh Tùng Tử mới vừa rồi đứng rất gần mép thuyền, thiếu chút nữa rơi vào trong nước, chê y thuyền nhất thời rối loạn, Thành Vân cùng Tạ Long cũng vội vàng dừng động tác trong tay ở sau va chạm đi qua, chung quanh lại là một mảnh yên tĩnh như chết, chỉ còn lại vằn nước nhộn nhào. Mũi kiếm của Lạc Thần chỉ một cái, sức gió mang theo tới đem Dạ Xoa cổ đăng kia dập tắt, chỉ còn lại có hai cây đuốc lẳng lặng cháy ở đầu thuyền, thỉnh thoảng có đốm lửa nổ phát ra tiếng lép bép, tim ta kịch liệt run rẩy, run giọng nói, đó là vật gì, không biết, bất quá khẳng định không thoát được liên quan tới đèn này. Lạc Thần thẳng người đứng ở đuôi thuyền, cẩn thận nhìn chằm chằm mặt nước trận địa sẵn sàng đón quân địch nói. Tiêu Tiền tức giận đến mắng to. Mụ, lúc này còn chưa tới trong mộ đâu, nhanh như vậy liền xảy ra vấn đề rồi. Một, nguyên văn là, nhanh như vậy liền yêu Nga tử bay đầy trời rồi, yêu Nga tử là ngôn ngữ địa phương chung quanh Bắc Kinh, Thiên Tân. Có hàm nghĩa là xảy ra vấn đề, chỉ một ít việc rõ ràng rất tốt lại xảy ra biến cố nguy hại vô cùng, khiến người ta không ngờ tới. Này không phải muốn mạng lão tử sao? Một bên nói một bên rút ra một thanh đoàn đao gia lộc đã nghĩ thử dò đến phía chê y mặt nước xem xét đến cùng, mặt nước rất đục hơn nữa ánh sáng lại mờ, nhìn không ra rốt cuộc là quỷ vật gì quấy phá. Trong giây lát, hắn run run lui về sau ta nhất thời cũng sợ tới mức cả người như nhũn ra, liền thấy một bóng đen vừa to vừa dài từ bên cạnh thuyền nhanh chóng lướt qua. Hiển nhiên Thanh Tùng Tử cũng nhìn thấy bóng đen kia, bất chợt hiểu ra nói. Không xong, trong dầu thắp trộn lẫn là dẫn xà hương. 2. Thành Vân, Tạ Long, trèo nhanh lên. 2. Dẫn xà hương, mùi thơm đưa rắn đến. Ta vừa nghe là dẫn xà hương, thật sự rất giật mình, thứ này vốn là từ một bộ tộc của quốc gia Nam Man chế tạo. Do 72 màu độc rắn, mật rắn, xà tiên quả mà rắn thích ăn nhất cùng với hương liệu khác nấu qua mà thành. Hương vị kỳ dị, phần lớn rắn người thấy mùi liền đuổi đến. Người bộ tộc kia lấy linh xà làm đồ đằng. Ba, thời điểm hiến tế liền đem dẫn xà hương bỏ vào trong lửa đốt cháy, rắn ở phụ cận nghe thấy mùi mà đến liền có thể hưởng dụng cống phẩm. 3. Đồ đằng, là tiêu chí cùng tượng trưng cho thân nhân, tổ tiên, thần bảo hộ của quần thể người Nguyên Thủy. Là một loại hiện tượng văn hóa sớm nhất trong lịch sử loài người. Khả năng sinh sản thấp của xã hội cùng sự không hiểu biết của dân tộc Nguyên Thủy đối với tự nhiên là cơ sở sinh ra đồ đằng. Vận dụng đồ đằng giải thích thần thoại, ghi chép cổ điển cùng phong tục dân tộc thường thường có thể đạt được công hiệu lấy một suy ra ba. Đồ đằng chính là huy hiệu hoặc dấu hiệu mê tín một loại động vật hoặc sự việc tự nhiên cùng thị tộc có quan hệ máu mủ. Nhưng là dẫn xà hương này như thế nào sẽ trộn vào trong đèn cổ kỳ quái tại đây đâu? Mà địa đạo này mới ngập nước không đến 2 tháng, rắn này lại là từ đâu mà đến? Hai hán tử chèo thuyền ở bên cạnh nghe được lời của Thanh Tùng Tử, nào dám chậm trễ, đều tự cầm vung lên mái chèo như gió chèo thuyền về phía trước, trong giây lát thuyền liền tại trong tay hai gã hán tử cực kỳ khỏe mạnh sở trường ngoại gia công phu này giống như một mũi tên bắn ra. Chỉ nghe một tiếng vang lớn, đùng, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, đáy thuyền lại bị hung hăng đụng phải một cái, lắc lư trái phải, hổ khẩu. 4, hổ khẩu kẽ giữa ngón tay cái và ngón tay trỏ. Thành Vân bị chấn đến run lên, mái chèo trong tay thiếu chút nữa sẽ rơi ra, ta thấy tình huống vội la lên. Con rắn nọ ở dưới đáy thuyền không ra mặt, đánh lén chúng ta đấu không lại nó, phải đem nó dẫn ra. Lạc Thần nghe vậy lạnh lùng nói, đem thuyền chèo sang bên phải. Lúc này tình thế khẩn cấp, nàng nói lời này giống như mệnh lệnh làm người ta không dám kháng cự, trong khoảnh khắc thuyền liền hướng vách tường bên phải tới gần, che giấu bên trong rêu xanh dây leo che y vách tường kia không ngờ lại là một đĩa đèn cổ hình Dạ Xoa. Chỉ thấy kiếm dài trong tay Lạc Thần khêu một cái, dính chút dầu thắp liền chuyển mũi kiếm ở chê y bó lửa đốt một lần, một bó lửa màu xanh nơi mũi kiếm thoáng chốc lao sáng, trong không khí cũng bắt đầu tràn ngập mùi vị đặc biệt của dẫn xà hương. Lạc Thần đứng ở mép thuyền, đem kiếm dài treo ở chê y không mặt nước, ngọn lửa sát với sóng nước theo thuyền đi về trước, trong giây lát mặt nước kịch liệt chấn động nổi sóng, tường nước giống như du long ở biển thế nhưng thật cao cuốn lên cả trượng. Ngay sau đó, ở trong bọt nước văng khắp nơi vươn ra nửa người một con rắn lớn, vảy chặt chẽ xếp thành hàng chung quanh người ở dưới ánh lửa mờ tối chiếu xuống lộ ra ánh sáng lạnh âm ám, hai con mắt như ngọn đèn màu xanh biếc đang oán độc nhìn chằm chằm chúng ta. 6 người một rắn cứ như vậy ở trên y mặt nước giằng co, rất là đáng sợ. Thân rắn kia thoạt nhìn ít nhất lớn cỡ bồn nước, đầu rắn dơ lên thật cao, hai mắt xanh lục gắt gao nhìn kiếm dài trong tay Lạc Thần. Ngọn lửa xanh chê y mũi kiếm tuy rằng bị bọt nước dập tắt nhưng vẫn lưu lại hương vị mãnh liệt của dẫn xà hương. Vào giờ phút này, ta cảm giác tim ta đã nhanh muốn nhảy ra ngoài. Có lẽ là chịu không nổi dụ hoặc của dẫn xà hương, nửa người chê y của rắn lớn giãn về sau, vận sức chờ phát động, sau đó đột nhiên vươn đầu về phía trước như tia chớp xông thẳng về phía Lạc Thần. Thân rắn to lớn như thế, đặt ở chê y bờ cùng chúng ta quân đấu cũng có chút phiền toái, huống chi lúc này chúng ta đang ở chê y thuyền không gian nhỏ hẹp, nếu là bị nó đè lên, phòng chừng nhóm người chúng ta đều phải ngã vào trong nước. Ta chỉ thấy con rắn nọ mở ra miệng rộng hướng mép thuyền đến gần, răng dài ở hàm chê y và hàm dưới giống như chùy thủ lóe ra ánh sáng lạnh lẽo, vội vàng cầm thanh kiếm ngắn khắc hoa chặn ngang ở ngực. Theo đầu rắn vô hạn phóng lớn, Tiêu Tiền ở sau người tìm được sơ hở bắn ra một thoi phi tiêu nhỏ, vừa vặn đánh vào trong hai mắt rắn lớn, nửa người nó bỗng cong lên, máu chảy đầm đìa đầy mắt, thân thể điên cuồng vặn vẹo, chung quanh tràn đầy mùi tanh hôi. Con rắn bị Tiêu Tiền chọc giận giống như nổi điên liền muốn táp tới, răng nó vừa tới mũi thuyền, chỉ nghe một trận tiếng va chạm của kim loại, cũng là Lạc Thần tiến lên trước đỡ lại, chuôi kiếm cổ xưa hàn khí dày đặc lúc này đang chặn ngang ở chê y răng dài của con rắn nọ. Va chạm mãnh liệt khiến cho thuyền nhỏ lắc lư không ngừng, tựa như lục bình trong giây lát liền sẽ bị gió thổi đi, mặt nạ bạch ngọc của Lạc Thần cơ hồ sắp lấn đến trước mắt con rắn lớn, toàn bộ thân thể lại hoàn toàn bại lộ tại trước miệng khổng lồ tối tăm kia. Hành động nghiêng người đón đỡ này của Lạc Thần bất quá là nháy mắt, ta lại giống như đã trải qua mấy năm rất là thống khổ dày vò. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nàng đây là điên rồi sao? Tiêu Tiền bên cạnh sợ tới mức kêu to. Tổ tông của ta, chấm, hắn khi nào gặp qua người rắn quân đấu ở khoảng cách gần như thế, đoán chừng nước mắt đều nhanh muốn rơi xuống, Thành Vân cùng Tạ Long bên này cũng sắp bị dọa thành ngu ngốc. Rắn kia cũng là giảo hoạt, thấy thế vội vàng đem đầu rụt về sau, nửa thân thể trong nước giống như roi da thật lớn quất lại đây. Lực đạo này mắt thấy sẽ đem thuyền nhỏ của chúng ta đập tới dập nát, ta chỉ cảm giác một cỗ sức gió tanh hôi như là đao thép đập vào mặt mà đến, tiếp theo, một đoạn âm thanh da thịt bị sinh sôi xé rách chợt vang ở bên tai. Chỉ nghe một tiếng, xích trước mắt giống như rơi một trận mưa máu cỡ nhỏ. Ta kinh ngạc mở lớn hai mắt, chỉ thấy nước chung quanh nhanh chóng tràn ra thành một loại màu sắc đỏ tươi, xác rắn bị chém thành hai đoạn đã nổi lên chê y mặt nước bên cạnh chúng ta, khí phách không ai bì nổi ban đầu bị thê lương của tử vong thay thế. Im lặng tới quá mức nhanh chóng, ta thậm chí có thể nghe được tiếng hít thở nặng nề của Tiêu Tiền bọn họ. Nữ tử áo trắng giống như từ trong địa ngục đến kia, lúc này chính lạnh lùng đứng ở mũi thuyền, cổ kiếm nơi tay phải cầm đang nhỏ xuống từng giọt máu đỏ sẫm. Tí tách, sau đó ở chê y bong thuyền lập tức in ra đóa hoa xinh đẹp. Ở dưới cây đuốc chiếu rọi, mặt nạ bạch ngọc của Lạc Thần lúc này sớm bị bắn lên mấy vết máu, ánh mắt từ trong cặp mắt u lãnh dưới khe hở mặt nạ bắn ra đem người chê y thuyền đều quét qua một lần. Ánh mắt thâm thúy kia phá không mà đến, phảng phất chúng ta cùng con rắn mới vừa bị chém giết nọ là một, ta cảm giác được linh hồn chính mình đang bị đối phương cầm lấy, không được run rẩy. Sau im lặng lâu dài, Lạc Thần cũng không quản ánh mắt kinh ngạc của chúng ta, thuận thế ngồi xuống đem kiếm dài nhiễm máu trà lau sạch sẽ, nhẹ giọng nói. Đi thôi, Tiêu Tiền sớm cầm cự không được, đặt y gờ té vào giữa thuyền, nhưng hắn cũng khôi phục nhanh nhất, miệng lập tức giống như guồng nước quay bắt đầu nói không ngừng. Nội dung không ngoài là khen Lạc Thần thần công cái thế a, sau này vào cổ mộ thấy Tống Từ một kiếm đi lên là có thể giải quyết vân vân. Không khí dần dần trở nên hoàn hoãn, thuyền bắt đầu thong thả trượt vào bên trong, Thanh Tùng Tử ho khan một tiếng, cũng thu hồi biểu tình lúng túng tựa vào mép thuyền nghỉ ngơi. Trừ bỏ xác rắn trôi nổi trong địa đạo, hết thảy đều giống như thường. Nhưng ta nhìn ra được từ trong ánh mắt mấy người còn lại đã toát ra khủng hoảng, mang theo kiêng kỵ cùng bất an đối với Lạc Thần. Dù sao, có một nữ tử như vậy tại bên người, nếu là đối phương có sát tâm, chính mình còn không phải mặc cho nàng cắt xẻo. Kỳ thật đội ngũ trộm mộ chúng ta nhìn như là một nhóm này là chia làm ba tổ. Ta một tổ, Lạc Thần một tổ, Tiêu Tiền Thanh Tùng Tử bọn họ một tổ. Ở mặt ngoài hòa hòa khí khí, chê y thực tế vẫn là có khe hở chê y trình độ bất đồng. Ta ngồi vào bên cạnh Lạc Thần quan sát mặt nạ của nàng, có thất thần trong nháy mắt, sau đó lấy ra khăn lụa đem vết máu dính chê y mặt nạ đều trà lau sạch sẽ. Lạc Thần cũng không nói gì, chỉ là lặng im nhắm mắt lại, liền như vậy che giấu ánh sáng u lãnh trong mắt nàng. Ta đây là lần đầu tiên tới gần mặt của nàng như thế, tuy rằng mặt nạ ngăn cách lẫn nhau mang đến cho đầu ngón tay ta lạnh lẽo nhẹ nhẹ, nhưng ta có thể phát hiện độ cong nơi khóe môi nàng đã không cường ngạnh giống như lúc trước, trở nên có chút nhu hòa. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nửa khuôn mặt dưới lộ ra trắng sáng tựa như ngọc, phảng phất như vậy có thể đại biểu những gì tốt đẹp mà nó chủ nhân che giấu đi, cho dù tốt đẹp kia là xây dựng ở chê y lớn mạnh làm người ta run rẩy. Đây, rốt cuộc là nữ tử như thế nào? Cách chương.